Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 206. Này không phải Konoha Tam Nhẫn một trong Jiraiya sao? Làm sao như vậy chật vật đây? Kisame trong tay Samehada vác ở trên bả vai. Sau đó trên đất ngồi Jiraiya chào phúng nói rằng, lại đứng ở bên cạnh mặt không hề cảm xúc nhìn Jiraiya. Háo sắc tiên nhân, Naruto lúc này cũng chạy tới nơi này, nhìn Jiraiya đối diện Itachi cùng Kisame. Naruto con mắt co rụt lại. Sasuke không phải lại tìm Itachi sao? Không nghĩ tới đối phương lại ở đây. Naruto bên người theo Yuna. Yuna vốn là lạc cùng Yuhi Sumi đồng thời. Thế nhưng Yuhi Sumi trước tiên chuẩn bị đi xem tỉ tỉ. Liền để Yuna đi trước tiên đi ngăn cản kẻ xâm lấn. Yuna nửa đường gặp phải Naruto. Sau đó liền cùng Naruto đồng thời đến nơi này. Này không phải cửu vĩ tiểu quỷ sao? Thực sự là gặp may mắn. Kisame may mắn nhìn Naruto. Trong tay Samehada vung lên trực tiếp hướng về Naruto mà đến. Ảnh phân thân thuật. Naruto sau lưng xuất hiện từng cái bóng người. Một điểm không lo lắng Kisame tiến công. Yuna biết Naruto Raizen Shuriken cần chuẩn bị. Vì lẽ đó, Yuna trực tiếp đi tới kéo dài thời gian cũng cho Naruto sáng tạo cơ hội. Thủy độn thủy đoạn 3. Lúc đó Yuhi Sumi chưa thành công S cấp nhẫn thuật. Từ trong miệng mãnh liệt phun ra cấp tốc siêu cao áp nhỏ cột nước công kích kẻ địch. Phạm vi công kích sẽ ứng chakra lượng mà thay đổi. Quy lực rất mạnh, lực sát thương cực cao, dường như lưỡi dao sắc. Yuna trên không trung trực tiếp phun ra một đạo cường lực cột nước, hướng về Kisame mà đi. Kisame buông tay ra bên trong Samehada. Sau đó Itachi trực tiếp nắm lấy Kisame phía sau lưng quần áo quỷ về phía sau lôi kéo. Yuna cột nước từ Kisame cùng Samehada trung gian từ lên đi xuống chém tới. Cột nước rất dài, trực tiếp đem hai người sau lưng nhà trực tiếp chém thành hai khúc. Kisame ánh mắt đổi thận trọng lên, vừa nãy cái kia nhẫn thuật rất cường lực. Đây chính là đệ nhị Hokage sáng tạo nhẫn thuật thủy đoạn 3 sao? Có điều cái này tiểu nha đầu nắm giữ như vậy thông thạo. Rất tốt đấy, Itachi, ta thu hồi ở bên ngoài theo như lời nói. Các ngươi Konoha thiên tài thật đúng là nhiều a. Kisame đem trên đất Samehada nhặt lên, sau đó nhìn Itachi nói, ta từ lâu cùng bội phản Konoha. Itachi mở miệng nói rằng, thế nhưng Itachi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, sau đó thân thể không ngừng lui về phía sau. Ở Yuna hất dẫn hai người sự chú ý thời điểm, Naruto trực tiếp cầm lấy trong tay mình ngươi đều Raizen Shuriken từ nghiêng về một bên hướng về hai. Người mà đi, có điều vẫn bị Itachi phát hiện. Kisame, Itachi mở miệng nhắc nhở Kisame. Kisame có một lần thứ nhất cảnh giác cũng không dám coi khinh hai người kia. Trực tiếp lui về phía sau đi. Naruto trong tay Raizen Shuriken trực tiếp hướng về trước ném một cái. Raizen Shuriken trực tiếp đuổi theo hai người mà đi. Trở lại cũng ở phía sau nhìn trước mặt. Thực sự là lớn rồi đây. Hay là hiện tại Naruto đã vượt qua chính mình đi. Konoha tân sinh sức mạnh đã hoàn toàn trưởng thành a. Có điều Naruto tiên nhân hình thức làm sao nhanh như vậy liền chuẩn bị xong chưa? Tiểu Naruto tiên nhân hình thức là hết thảy người tu luyện thành công nhất một vị. Shima mở miệng nói rằng, thành công nhất cũng không phải Naruto. Fukasaku mở miệng nói rằng, cũng đúng, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân nên so với Naruto tu luyện hoàn mỹ đi. Shima nói tiếp, còn có một vị, ở cùng đại cáp mô tiên nhân nói chuyện thời điểm, nhắc lên một người, người kia tiên nhân hình thức là hoàn mỹ nhất tiên nhân hình thức. Là ai? Jiraiya nghi ngờ hỏi Fukasaku tiên nhân. Sumi, Cái gì? Tách ra? Itachi mở miệng nói rằng. Sau đó giữa hai người tách ra hai bên. Naruto Raizen Shuriken từ hai người trong lúc đó chọc tới. Sau đó ở vừa Yuna phá hoại nhà lên muốn nổ tung lên. Itachi cùng Kisame đều kinh ngạc nhìn sau lưng nhẫn thuật. Như vậy nhẫn thuật bị bắn trúng liền như vậy kết thúc đi. Kisame một mặt thận trọng nhìn Naruto. Năm đó có thể bị chính mình dễ dàng đùa giỡn cửu vĩ tiểu quỷ hiện tại đã trưởng thành nói trình độ. Như thế này sao? Itachi liếc mắt nhìn Kisame. Sau đó nói, người đem bé gái kia dẫn ra. Ta đến bắt giữ cửu vĩ. Kisame gật gật đầu, đối phương cũng là thủy độn. Chính mình vừa vặn muốn thử một chút sáng người thủy độn càng mạnh hơn đây. Kisame trong lúc đó hướng về Yuna vọt tới, mà Itachi nhưng là trong lúc đó hướng về Naruto mà đi. Song phương giao thủ mấy hiệp bắt đầu chậm rãi đem hai người tách ra. Yuna biết ý đồ của đối phương, sau đó cũng không lại đăng ý. Naruto hiện tại rất mạnh, coi như là chính mình cũng không phải là đối thủ. Trong cơ thể cửu vĩ sức mạnh vẫn không có bạo phát. Tuy rằng thuê lại Kaka rất mạnh, thế nhưng Yuna không cảm thấy Naruto có thể so với Itachi nhược. Khoảng cách của hai người chậm rãi lôi kéo. Song phương đều không nhìn thấy đối phương thời điểm. Itachi ngừng dưới cách sau đó nhìn Naruto. Naruto cũng là nhìn Itachi. Naruto, Itachi mở miệng nói rằng. Naruto nhìn thấy sự công kích của đối phương ngừng sau khi sau đó cũng là đình chỉ chính mình công. Kích không rõ nhìn đối phương. Itachi, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Naruto nhìn Itachi, nếu là không có Akatsuki, Konoha cũng sẽ không có chiến tranh, cũng sẽ không lại nhiều người như vậy rời đi. Ta biết, Itachi ngữ khí rất bình tĩnh. Sau đó nhìn Naruto, ta đẩy ra Kisame cũng không phải vì cùng ngươi chiến đấu, mà là có một ít chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Giữa chúng ta cũng không lại cái gì có thể đàm luận sự tình. Naruto nói xong trong lúc đó xong, lên trên, Itachi trong ánh mắt Mangekyo đột nhiên trong nháy mắt xuất hiện. Naruto ngốc tiết đứng ở nơi đó, Itachi ảo thuật trong không gian hai người đối lập đứng ở nơi đó. Thế nhưng Naruto sau lưng đứng một con to lớn cửu vĩ. Cửu vĩ trực tiếp hé miệng hướng về Itachi táp tới, không gian chung quanh phá toái ra. Itachi bưng con mắt của chính mình sau đó nhìn đối diện Naruto. Cửu vĩ lại sẽ trợ giúp hắn. Lẽ nào hắn thuần phục cửu vĩ? Itachi kinh ngạc nhìn Naruto. Naruto ngươi làm gì chứ? Không muốn nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Cửu vĩ lớn tiếng hô Naruto. Vừa vọt một cái động quên. Naruto giải thích nói. Có điều ngươi có thể hỏi một chút hắn muốn nói điều gì? Vừa nãy cảm giác nói đối phương cũng không lại dùng toàn lực. Không phải vậy sẽ không như vậy dễ dàng mở ra. Naruto sau khi nghe xong nhìn đối diện Itachi. Itachi nhìn Naruto không ở động thủ. Sau đó chậm rãi bắt đầu nói rằng. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện Sasuke sự tình. Naruto nhìn Itachi sau đó nói. Ngươi đem Sasuke thương tổn nhiều như vậy. Ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với Sasuke ngươi là thấy thế nào? Itachi trực tiếp hỏi Naruto. Sasuke là huynh đệ của ta. Bất luận làm sao ta đều sẽ đem Sasuke mang về. Chúng ta không ngừng nhớ nhung. Ràng buộc sẽ không ngừng. Chỉ cần nỗ lực Sasuke đều sẽ có một ngày trở về. Naruto kiên quyết nói rằng. Vạn nhất Sasuke có một ngày Sasuke muốn hủy diệt Konoha sự tình đây. Itachi thưởng thức nhìn Naruto. Hiện tại Sasuke chính là một hồi giấy trắng. Sẽ có rất nhiều người dụ dỗ Sasuke đi tới sai lầm con đường. Sasuke thương tổn Konoha sự tình. Khi đó ngươi sẽ làm sao đây? Naruto trong nháy mắt không biết nói thế nào. Vạn nhất thật sự có một ngày Sasuke đến tiến công Konoha chính mình nên làm gì?